Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bóng dáng của đoàn người như muốn báo hiệu sự nguy hiểm to lớn rồi đây sẽ bao trùm lên tất cả. Trong lúc mà đám người của Trương Phong đã bắt đầu xuất phát tiến về bản họ Giàng trên lưng chừng dãy núi Hoàng Liên Sơn, thì phía nội thành của Hà Nội, Hoàng Nhất Mai cũng có mặt tại cứ điểm của Lý Gia. Trước mặt của cô lúc này còn có Nguyễn Ngọc Phi, mấy bình phục thương thế cùng với sự tiểu tụy thất thần của Lý Linh Lam. Cậu làm sao vậy? Loại người như Dương Duy Khanh đáng để cho cậu tiếc nuối sao? Ngay từ đầu khi mà cậu nói đang yêu hắn, tôi đã khuyên can. Tôi biết hắn là kẻ chẳng ra gì. Ngày chiến đấu trên Hoàng Liên Sơn, chính hắn đã hèn nhát thu tay, khiến tôi suýt nữa thì chết dưới tay của Hắc Cương Thi. Khi cậu biết không, nếu mà không phải Trương Phong âm thầm xuất lực, thì người chết hôm đó là tôi, chứ không phải là Hắc Cương Thi. Dưới sự tức giận khi thấy bản thân vì tình mà tự khổ lòng mình, Hoàng Nhất Mai một hơi nói ra tất cả. Những lời vừa rồi của cô không những khiến Lý Linh Lam tỉnh ngộ, còn khiến Nguyễn Ngọc Phi đang ngồi bên cạnh cũng chú ý. Hắn là một cường giả cấp bậc tôn sư cho nên đương nhiên biết một Hắc Cương Thi cấp bậc thi ma có tu vi cường hãn là như thế nào. Ấy vậy mà theo lời của Hoàng Nhất Mai, nếu ngày đó Trương Phong không ra tay thì cô đã chết. Điều này khiến Nguyễn Ngọc Phi vốn có chút hoài nghi thực lực chân chính của Trương Phong, đến hiện tại càng thêm chắc chắn Trương Phong kia tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường. Em nói rõ một chút đi, Trương Phong kia làm sao giúp được em đánh bại Hắc Cương Thi? Dưới sự nghi hoặc đang dấy lên trong lòng, Nguyễn Ngọc Phi vội hướng Hoàng Nhất Mai mà gặng hỏi. Hoàng Nhất Mai lúc này cũng không giấu giếm nữa, một hơi nói lại đầu đuôi. Ngày đó khi bản thân của em sắp rơi vào hiểm cảnh, thì từ sau lưng truyền lại một cỗ linh lực, tuy không cường đại nhưng lại có sức cộng hưởng gây gớm. Cứ như ba luồng lực lượng kia có thể bổ trợ cho nhau, thúc đẩy công kích đến mức tối đa. Phong bạo thôi thúc hỏa diễm trói buộc, lôi điện thuần thế nhắm nơi yếu huyệt mà giáng xuống. Khoảnh khắc ấy thực sự quá nhanh và chính xác. Nếu không phải người có kinh nghiệm chiến đấu cao thì tuyệt đối không thể làm được. Nói như vậy, thân thế của Trương Phong kia không lẽ không chỉ là một âm dương sư bình thường? Nguyễn Ngọc Phi sau khi nghe Hoàng Nhất Mai thuật lại trận chiến ngày đó thì liền nhíu mày nói. Kỳ đó nhớ lại khí tức thuần khiết mà mình cảm nhận được ở trận chiến trong huyệt mộ. Điều này càng khiến cho Ngọc Phi tò mò hơn về thân thế của Trương Phong. Khi biết Hoàng Nhất Mai lần này tới là vì muốn cùng Lý Linh Lam đi trợ giúp Trương Phong, Ngọc Phi liền ngỏ ý muốn đi cùng. Trương Phong đối với hắn có ơn, Ngọc Phi cũng muốn nhân cơ hội này để trả lại. Hơn nữa bản thân của hắn muốn tìm hiểu một chút, rốt cuộc bối cảnh phía sau Trương Phong rốt cuộc to lớn như thế nào. Lý Linh Lam từ đầu vẫn luôn ủ rũ, lụy tình, thế nhưng mà đến hiện tại, khi biết Trương Phong sắp bước chân vào nguy hiểm thì cũng dần dần bình tĩnh lại. Chẳng biết là nguyên cớ vì sao mà mỗi lần hai chữ Trương Phong vang lên bên tai thì nội tâm của Linh Lam lại cảm nhận được một sự quen thuộc đến khó tả. Rất nhiều loại cảm xúc đan xen khiến cho cô khó chịu. Sự nhớ nhung thoáng qua giống như cố nhân xa cách mong ngóng, tương phùng thôi thúc Lý Linh Lam thành tĩnh. Hai tay của Lý Linh Lam siết chặt, dùng ngữ khí phấn khích mà nói. Nhật Mai cảm ơn cậu, lúc hoạn nạn mới biết chân tình. Đi, chúng ta cùng nhau tiếp ứng Trương Phong. Lúc này tôi thực sự nhớ cái bản mặt nhăn nhở của anh ta. Nhìn thấy Linh Lam phấn chấn trở lại, Hoàng Nhất Mai không khỏi vui mừng. Cả hai người ước định thời gian xuất phát. Sau đó Hoàng Nhất Mai từ biệt hai người mau chóng trở lại cứ điểm của Hoàng gia. Vừa về đến nơi, Hoàng Nhất Mai đã tìm đến phòng lớn. Sau mấy lần gõ cửa thì từ phía bên trong, một thanh niên vẻ ngoài lãng tử bước ra. Vừa nhìn thấy Hoàng Nhất Mai, người thanh niên nọ đã vui vẻ nói. Nhất Mai, em tìm anh sao? Có chuyện gì vậy? Đại Trung, em có việc phải rời khỏi Hà Nội. Hiện tại Đại Dũng đang hộ pháp cho ông em, việc ở cứ điểm phải phiền anh để ý. Thì ra người thanh niên nọ chính là Hoàng Đại Trung, một trong hai người con nuôi mà cha của Hoàng Nhất Mai nhận nuôi từ khi còn bé. Hoàng Đại Trung sau khi nghe Hoàng Nhất Mai muốn rời Hà Nội, lại thấy thần sắc của cô có chút vội vàng thì liền hỏi. Có chuyện gì sao? Sao thế em căng thẳng vậy? cần anh giúp gì không? Hoàng Nhất Mai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.